Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Đế vương tâm thuật. Tự cho là thông minh, Cơ Vô Ưu chính đang suy tư khả năng, thân là tương lai thiên tử, tự nhiên không hy vọng bị người kỵ trên đầu, cho nên lách qua Tiểu Bạch Kiểm, trực tiếp cùng Âm Ti đến một trận giao dịch, lấy hoàng hậu vì thẻ đánh bạc, cùng Âm Ti liên minh, thậm chí biến thành của mình, cho dù không có thể vì chính mình sử dụng, tại tích lũy tháng ngày bên trong, mình tất nhiên có thể nắm giữ cái này thế lực thần bí càng ngày càng nhiều tin tức. Đến lúc đó, là địch hay bạn làm tiếp phân biệt, nói không chừng còn có thể đi đế vương chi thuật, cân bằng cái này thiên địa nhị môn, khua hổ nuốt sói, hai đào giết ba sĩ, để Âm Ti sống mái với nhau thánh hội, mình thì là tọa sơn quan hổ đấu. Bích Ba thượng nhân nhìn xem thái tử, tự tiếu phi tiếu nói, thái tử muốn thế nào? Cơ Vô Ưu nói, có thể, nhưng cần chút thời gian, mà lại nói không chừng còn muốn Bích Ba thượng nhân ngươi hỗ trợ. Bích Ba thượng nhân tự nhiên, nghĩ đến cùng tương lai đế vương thân cận, thế là cười nói, tốt, thái tử mở miệng, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Hai người trao đổi thời điểm, bầu trời một đạo thần thức lại tại tập trung vào bọn hắn. Hạ Cực Quan thế, phối hợp với thần thoại cấp độ xem một thành chi địa vẫn là có thể. Chỉ là nhìn thấy một nửa, hai người lại như thế trống rỗng biến mất, đáy lòng của hắn từ lẩm bẩm, không nghĩ tới yêu đan lại là đột phá siêu phàm, thậm chí về sau thiên nhân năm hạn chủ yếu con đường. Mà căn cứ Lý Lâm Uyên bút ký, tựa hồ yêu đan đối với tiên nhân tác dụng vậy là rất lớn. Khó trách năm đó yêu tộc Thánh Hoàng đưa mắt đều là địch, cản trở tất cả mọi người lợi ích, tự nhiên là không chết không thôi. Nan quan hắn muốn chém đứt thiên địa cầu nối, cho yêu tộc tu sinh dưỡng tức cơ hội, nếu như không làm như vậy, sợ là toàn bộ yêu tộc đều bị đầy trời tiên Phật cho khi lợn thịt quyển dưỡng a. Chỉ bất quá, nếu nói yêu đan tác dụng thật khổng lồ như thế, như vậy cái này căn bản không phải tu sinh dưỡng tức, mà là tại kéo dài hơi tàn. Bởi vì, thiên địa cầu nối một khi chữa trị, yêu tộc lại có thể làm gì chứ? Bằng không, ta cũng đi làm chút yêu đan, cho mình cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đột phá, sau đó cùng một chỗ đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, sống trên tiên nhân 6.000 năm. Ngô, cảm giác cực kỳ kháng cự. Vì sao? Được rồi, không muốn cái này. Nếu không phải ta là người, còn thật sự cho rằng ta là cái gì yêu tộc đại nhân vật đâu. Ha ha, Hạ Cực hất ra kỳ quái tạp niệm, tiếp tục suy tư. Như vậy, thái tử cùng cái kia Bích Ba thượng nhân đến cùng nói chuyện chút cái gì? Cái này thái tử càng ngày càng không an phận, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Không bằng thân mở miệng hỏi hỏi đi. Lúc này, hoàng hậu lười biếng vũ mị thanh âm, ở trong ánh tà dương vang lên. Tiểu Cực, lúc nào có thể làm cho tỷ tỷ ôm cái tiểu chất tử? Hoặc là tiểu chất nữ? Phốp. Hạ Cực một ngụm nước liền phun ra ngoài. Tỷ, ta liền cưới đều không kết, tại sao có thể có hài tử? Hoàng hậu nói, con riêng không được mà. Hạ Cực, hoàng hậu, hôm nào Thanh Vu cô nương đưa đến trong cung, ta để ngự y cho nàng thanh bắt mạch, nhìn xem có hay không vui. Hạ Cực lắc đầu, không có. Hoàng hậu, Tiểu Cực, ngươi làm sao bộ dạng này? Ngươi sao có thể chỉ lo mình mà không cần hài tử đâu? Tỷ tỷ thế nhưng là ngóng trông tiểu chất tử tiểu chất nữ đâu. Hạ Cực giờ khóc giờ cười, ta cùng Vu Hành Vân cô nương là trong sạch. Hoàng hậu ngẩn người, vì sao muốn trong sạch? Người ta tốt cô nương tốt, ngươi không để vào mắt sao? Như vậy đi, qua hai ngày ta để Thất Thất cũng đi ngươi trên thuyền. Còn có ngươi coi trọng ai tận quản cùng tỷ tỷ nói. tỷ tỷ đều đưa ngươi trên thuyền đi. Tóm lại, cho tỷ tỷ một đứa bé. Hạ Cực đơn giản không biết nên nói cái gì. Hạ Ninh tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Cực, tỷ tỷ một người tại Thâm Cung hội cực kỳ nhàm chán. Mà ngươi vậy không có khả năng một mực bồi bạn ta. Nam Nhi vốn là nên đi bốn phía sông sáo, mà không nên câu thúc tại một chỗ. Cho nên, sớm đi cho tỷ tỷ một đứa bé a. Hạ Cực nói, ta vậy không biết mình ưa thích ai. Luôn cảm thấy nếu như làm cái gì, liền muốn phụ trách tới cùng. Vậy thì càng thêm không có khả năng đi thẳng một mạch. Đi bốn phía sông sáo. Cho nên, vẫn là ta giúp ngươi a. Chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Làm gì đi đau khổ truy cầu cái gì đâu. Hạ Ninh ba ba xem lấy vị đệ đệ này, nhẹ nhàng nói câu, hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh nha. Người tổng không muốn bên cạnh ngươi những nữ nhân này tương lai gả từ biệt vợ người a. Hạ gia chúng ta liền hai người, nhanh lên mở nhánh tán lá a. Hạ Cực đáy lòng háo sắc tiểu nhân lại bắt đầu lên tiếng gào thét. Hạ Cực, có nghe hay không? Vì sinh con, vì cho Hạ gia mở nhánh tán lá, mà không phải là vì nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Bạch Đào Hoa, Vương Thất Thất, Vu Hành Vân, Kính Mắt Nương, Lôi Đường Chủ, hai người sau mới vừa nghĩ đến. Hạ Cực điên cuồng lắc đầu, tranh thủ thời gian thanh hai vị này mời ra ngoài, sau đó bắt đầu định thần muốn ba vị trước. Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng còn thật là có chút khô nóng. Có lẽ, thừa dịp tâm hạn không có phá, đi trước lưu lại hậu đại mới là đúng. Hạ Ninh nhìn thấy hắn trầm mặc, lặng lẽ hỏi, ngươi lời nói thật nói cho tỷ tỷ, có hay không đã sinh hả? Không cần bởi vì người ta địa vị không cao, liền khinh bỉ người ta. Không quan hệ, chúng ta lúc đầu cũng không phải nhà giàu có hài tử. Hạ Cực, hôm nay không có cách nào hàn huyên. Tỷ tỷ hiện tại đây trong đầu sợ là đều đang nghĩ cho đệ đệ tìm nữ nhân. Nhất cô gái tốt, sinh con, lập tức sinh con. Đây là cái gì kỳ quái ý nghĩ? Hạ Cực chạy chối chết. Bất quá hắn nghĩ lại, có lẽ, thật nên thử một lần. Dù sao mình đáy lòng háo sắc tiểu nhân đều giống lên thật lâu rồi. Vu Hành Vân trước bài trừ, dù sao cái này muội tử chỉ cần đụng phải, liền sẽ chết. Như vậy, Bạch Đào Hoa cùng Vương Thất Thất hai chọn một, không bằng đổ xúc giác. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Đào Hoa hội cực kỳ thuận theo. Mà Vương Thất Thất khẳng định hội ôm một loại chấp hành thông gia tâm. Cái trước đã bị chinh phục, cái sau lại vẫn chờ bị chinh phục. Trong lúc nhất thời, không ít kiều diễm hình tượng nổi lên. Hạ Cực đột nhiên cảnh giác vội vàng lắc đầu. Thanh vừa mới chiếm cứ mình thần niệm háo sắc tiểu nhân nhi đuổi ra ngoài. Trong hoàng hôn hoàng cung, thái giám cung nữ vội vàng mà đi. Đây là thiên tử bữa tối thời gian. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút, vừa lúc nhìn thấy một tên kỳ phục nam tử đang bị thái giám mang theo. Từ một bên hướng bên ngoài cửa cung mà đi, cái kia kỳ phục nam tử chính là từ Đông Cung rời đi Bích Ba Thượng Nhân. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn, vừa lúc nhìn vào Hạ Cực. Bích Ba Thượng Nhân tự nhiên nhận ra Tiêu Dao Vương. Mà nghĩ đến thái tử đối với mình nhận lời, hắn không khỏi lộ ra cười. Vị này tướng mạo anh tuấn, có Tiêu Dao Vương thân phận tiểu bạch kiểm sợ là còn không biết. Hắn vị hôn thê tương lai liền về mình, mà tên tiểu bạch kiểm này sau này mình sợ cũng là chạy không thoát trở thành chính trị đồ chơi vận mệnh. Về phần cái kia tuyệt sắc dung nhan hoàng hậu Hạ Ninh, đợi đến thiên tử sau khi chết, vị này tuyệt đại hoàng hậu, vừa lúc đến nhu cầu vô độ thời điểm, nói không chừng mình còn có thể đi trở thành trai lơ. Bích Ba Thượng Nhân cực kỳ có lễ phép gật gật đầu. Nội liễm lấy cảm giác ưu việt địa quát lên. Tiêu Dao Vương, Hạ Cực nghiêng đầu, quan thế cách nóc nhà, không cách nào quan sát được người bộ dáng. Giờ khắc này, hắn là thấy rõ cái này Bích Ba thượng nhân bộ dáng. Cấp tốc dò số chỗ ngồi, chỉ là trên khuôn mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc, tựa hồ tại nghi hoặc mình vì sao a trong cung không thấy được người này. Ngươi là? Bích Ba thượng nhân nhìn thấy hắn bộ dáng, ha ha một cười, tại hạ danh tự không đủ thành đạo, nhưng vương gia sau này còn chưa gặp được ta, có đúng không? Vương gia, tại hạ cáo từ trước. Bích Ba thượng nhân trong lòng nhất thời tràn ngập hưng phấn. Hắn mặc dù là tu tiên người, nhưng ở cái này phàm thế địa vị bất quá là một giới bình dân, mà có thể cưỡng chiếm tương lai vương phi, thậm chí tại cái này cái gì cũng không biết vương gia trước mặt cưỡng chiếm, thật là làm cho hắn giờ phút này đáy lòng tràn đầy chờ đợi. Đi trên đường chân đều có sức lực, yêu đan tu hành nguy hiểm cũng không nhỏ, mấu chốt nhất là giá cao chót vót. Có thể nói, không phải đại truyền thừa thế lực lớn, cũng đừng nghĩ thông qua ăn thỏa đáng yêu đan một đường tăng lên. Mà nếu như không ăn yêu đan, ai có thể dựa vào mình lực lượng tăng lên? Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nhân lực nhỏ bé, sao khả năng nghịch thiên cải mệnh? Mà yêu đan tính nguy hiểm cũng rất lớn, một cái không đúng liền hội yêu hóa, thậm chí mất lý trí, trở thành điên cuồng yêu ma. Bích Ba thượng nhân căn bản không có lòng tin, thế là mới quyết định trở về phàm trần, dùng mình những năm này tích lũy đổi một cái vinh hoa phú quý, hưởng hết nhân gian. Mà hắn phủ đệ đã nhìn kỹ, liền là vị này Tiêu Giao Vương cái kia chưa từng vào ở phủ đệ, thiên tử tự mình đề từ, một thế vinh hoa, vương phủ. Nghĩ đến có thể ở cái này Tiêu Giao Vương phủ đệ hưởng thụ lấy nguyên vốn thuộc về vợ hắn, thậm chí sau này còn có thể đùa bỡn hắn tỉ tỉ, Bích Ba thượng nhân đã cảm thấy vị này vương gia thật thân thiết. Rượu ngon, lại đến một vò rượu ngon. Ha ha ha, uống, uống. Bích Ba thượng nhân chỉ cảm thấy thân thể rã rời, như lên tiên cảnh, ở nhân gian hành vi phóng túng cảm giác còn thật là dễ chịu. Nhưng kỳ thật, hắn cái gọi là tu tiên chỗ cũng không phải thật sự là tiên nhân chỗ ở, mà là một cái siêu thoát tại phàm trần tu luyện chi địa. Ở nơi đó, hắn bất quá là cái tiểu nhân vật, mà bây giờ, tại vương đô, cái này chút mỹ nhân vậy mà tùy ý mình câu ôm hưởng dụng. Mà cái này chút mỹ nhân nếu như ở đó tu luyện chi địa, sợ là có không biết bao nhiêu tuấn kiệt hội theo đuổi. Bích Ba thượng nhân càng ngày càng cảm thấy tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Tự mình lựa chọn là đúng. Say mềm say bí tỉ, say rượu tỉnh lại, vừa mở mắt cũng đã nửa đêm, cũng là thanh lâu đóng cửa thời khắc. Bích Ba thượng nhân dễ chịu địa ngáp một cái, từ trong ngực đếm tấm ngân phiếu, tiện tay ném ra, tại thanh lâu tú bà vui vẻ ra mặt bên trong, khoan thai đi ra lầu này, hướng khách sạn mà đi. Lâu bên ngoài, xuân hàn, ít người, rẽ trái lượn phải, liền vào đường tắt, đen xì đá xanh trong hẻm nhỏ, chất đống chút đêm trước mưa xuân thổi hoa rơi cánh. Bích Ba thượng nhân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Sau đó, hắn mãnh liệt ngẩng đầu một cái, chỉ nhìn cửa ngõ cuối cùng chẳng biết lúc nào đứng một đạo hình bóng. Cái kia hình bóng tốc độ cực nhanh, nơi xa hồng lập lòe đèn lồng dư quang phòng trong, một trương huyết hồng sắc mặt nạ ác quỷ như ẩn như hiện. Bích Ba thượng nhân trong lòng ngưng tụ, bản năng địa cảnh giác lên. Người tới quá nhanh, hắn vậy không khách khí, trực tiếp bàn tay khẽ hấp, siêu phàm chân khí mang theo cánh hoa trong nháy mắt tụ lại. Phi hoa trích diệp đến đả thương người, đối siêu phàm tới nói cái này thao tác vô cùng đơn giản. Cường đại chân khí xuyên qua tại mỗi một cánh hoa bên trong, lơ lửng giữa không trung. Bích Ba thượng nhân lúc này mới trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Màu đỏ ác quỷ cũng không nói lời nào, giơ chân, lôi ra tàn ảnh, một bước, đã bước qua giữa hai người hơn phân nửa khoảng cách. Bích Ba thượng nhân sửng sốt một chút. Cao thủ a, hắn không do dự nữa. Bàn tay khẽ động, siêu siêu siêu, cánh hoa lập tức như đao bay bắn đi ra. Cái kia màu đỏ ác quỷ đón cánh hoa, đưa tay khẽ nhúc nhích. Cái kia cánh hoa tựa hồ nhận lấy tương phản lực lượng đối xông, mà toàn bộ rơi xuống đất. Tiếp theo niệm, Bích Ba thượng nhân hai ngón cùng nổi lên, không lưu dư lực hướng nhanh chóng cướp gần màu đỏ ác quỷ đâm ra. Hai ngón quấn quanh lấy một trận không khí chấn động lực lượng, mà cái kia màu đỏ ác quỷ đã cơ hồ đứng ở trước mặt hắn. Tay phải đồng thời lấy đồng dạng tư thế nâng lên, cũng chỉ đâm ra ba, nhẹ giọng giòn vang, hai đạo thể lực ngang nhau đụng nhau đụng nhau. Bích Ba thượng nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không dám tin, bởi vì hắn tựa như là tại cùng trong gương mình giao thủ. Ngay tại hắn ngẩn người 0,01 giây, màu đỏ ác quỷ tay trái hất lên, hàn quang tránh qua, một cây dù chuôi bắt tay đoản đao, đã như là ma thuật gác ở Bích Ba thượng nhân trên cổ. Bằng lãnh lưỡi đao để Bích Ba thượng nhân chậm chạp không cách nào kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Mình rõ ràng là siêu phàm, thế gian thế lực. Ba, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái kia màu đỏ ác quỷ xuất thủ như điện, đã chọn hắn rất nhiều huyệt đạo. Theo sát một câu khàn giọng thanh âm, thật là yếu đến đáng thương siêu phàm. Cái này là thế nào thành siêu phàm? Bích Ba thượng nhân, làm xong đây hết thảy, màu đỏ ác quỷ không còn quản hắn, mà một bên trong hẻm nhỏ trong nháy mắt chui ra hai đạo hình bóng, kéo lên bao tải trực tiếp đem cái này Bích Ba thượng nhân một bộ, chính là kéo vào tĩnh mịch hắc ám chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước sau bất quá ngắn ngủi 10 giây thời gian, đường đi liền tựa như chưa hề đánh nhau qua bình thường. Màu đỏ ác quỷ cũng đã biến mất, nơi này tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua bình thường. Chỉ là biến mất một cái lui tới vương đô du khách mà thôi. Đây chính là thích khách thế giới. Không biết qua bao lâu, Bích Ba thượng nhân tỉnh táo lại. Hắn giật giật mí mắt, mắt còn chưa mở ra, liền cảm thấy một mảnh hun người vô cùng sóng nhiệt đánh tới, để cho người ta cực kỳ không dễ chịu. Hắn cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy thảm cục gạch trên ngói dán từng đạo hình bóng. Cái kia là mình cái bóng. Hắn giật giật, bịch bịch, xiềng xích sớm liền xuyên qua hắn xương tỳ bà, mắt cá chân, để hắn không cách nào động đậy. Bích Ba thượng nhân mở to mắt, chỉ nhìn toàn thân mình đều là vết máu, mà kịch liệt đau nhức lúc này mới truyền đến. A, ai, là ai? Nhưng không có người để ý tới hắn. Mà hắn trong tay áo cái kia bị trở thành yêu ma binh khí trắng chiếc lồng, cũng không thấy. Bích Ba thượng nhân đơn giản lòng như cho nguội. Qua lâu, đỉnh đầu hắn tựa hồ truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất có cấp độ tới gần. Qua thật lâu, Bích Ba thượng nhân mới nghe được sau lưng cánh cửa mở ra thanh âm. Một đạo hình bóng chậm rãi địa đứng ở phía sau hắn. Chủ thượng, chính là hắn, trên người hắn đồ vật đều ở trước cửa. Ân, làm không sai, hắn thực lực thế nào? Quá yếu, yếu đến đều không giống như là cái siêu phàm. Hợp lại miếu sát, muốn hay không ban thưởng ta? Ban thưởng thôi đi, ta vừa lúc đường vòng mua một con vịt quay, lưu ngươi một nửa tốt, còn có một nửa ta mang về, trong nhà hai người kia hẳn là nấu cháo. Chủ thượng, khó trách ngươi tới chậm, nguyên lai mua thịt vịt nướng đi, gần nhất nghe nói lại náo ôn dịch, lại không mua muốn lên giá, y dài, có thể chướng bao nhiêu tiền, đáng giá chủ thượng tự mình đường vòng đi qua mua, một cân có thể thêm ra 10 cái tiền đồng, ngô, xác thực đắt hơn. Bích Ba thượng nhân nghe sau lưng ngoài cửa đối thoại, hắn đơn giản muốn sụp đổ, thì ra nơi này chủ nhân đem mình chộp tới, lại không vội mà tìm đến mình. ngược lại là đường vòng đi mua một con vịt quay. Vẫn là một cái ăn với cơm thịt vịt nướng. Hơn một cân 10 cái tiền đồng liền đường vòng chuyên môn đi mua. Bích Ba thượng nhân cố gắng quay đầu. Cố gắng dùng ánh mắt còn lại ý đồ đi nhìn trộm người đến là ai. Nhưng người tới không cần hắn ý đồ đi xem. Hắn đã đi vào rồi. Đó là một vị mang theo màu lam mặt nạ ác quỷ người. Hiển nhiên người này liền là vừa vặn một người khác chỗ xưng hô chủ thượng. Mà một người khác, mặc dù nghe là rất ngọt ngào thanh âm cô gái, nhưng lại Bích Ba thượng nhân lại biết, nữ tử này liền là Tài. Tối hôm qua, hôm trước, không, vẫn là đại hôm trước một chiêu đánh bại người một nhà. Hắn đại não chuyển nhanh chóng, dù sao đến vương đô trước cũng làm qua làm việc. Lục xanh tím vàng cam hồng, lục sắc mặt nạ, lục đảng thích khách, đây là hồng lâu, mà trước mặt người chỉ là cái phổ thông thích khách. Hắn chính suy tư thời điểm, màu lam ác quỷ đã mở miệng, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền bị bắt được, thật là làm cho ta rất khó xử lý đâu. Bích Ba thượng nhân, ta uống quá nhiều rồi, ta để cho người ta đi bắt ngươi. Kết quả ngươi lại bị miếu sát, hiện tại làm hại ta quyền uy nhận chất vấn, hơn nữa còn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi nói đi, làm sao bồi thường ta? Bích Ba thượng nhân, lông thê thảm đau đớn đại giới, ngươi không phải liền là tổn thất nửa con vịt quay sao? Với lại ngươi vì sao a mang theo màu lam mặt nạ ác quỷ? Đây không phải bình thường nhất thích khách mặt nạ sao? Ngươi vì sao a bắt ta? Ngày đó ngươi cùng thái tử nói chuyện phiếm, cho tới một nửa, đằng sau ta không nghe ra, cho nên bắt ngươi hỏi tới hỏi. Các ngươi hàn huyên cái gì? Bích Ba thượng nhân con ngươi co vào bắt đầu, một bộ gặp quỷ thần sắc. Giờ khắc này, hắn sinh ra vô cùng sợ hãi tâm tình. Nói một chút đi, ngươi nhìn một cái ngươi, tốt tốt một cái siêu phàm. Hiện tại đã là phế nhân, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng thái tử giao dịch sao? Không bằng giao dịch với ta đi, mong muốn vinh hoa phú quý, ta vậy có thể cho ngươi tiền, quyền, mỹ nhân đúng không? Đúng, ngươi muốn vị nào mỹ nhân? Còn có các ngươi làm giao dịch gì? Mặt nạ màu xanh lam ác quỷ nói cực kỳ tùy ý, chỉ là trong hốc mắt một đôi mắt. Bỗng nhiên trở nên phiêu miếu bắt đầu. Cái kia phiêu miếu con ngươi giấu ở chỗ này sóng nhiệt bên trong. Phảng phất tại thôi miên, làm cho lòng người cảnh giác mất hết. Bích Ba thượng nhân tinh thần một tích tắc này cái kia hoảng hốt. Ta muốn hoàng hậu, nhưng thái tử không cho. Cho nên ta muốn vương thất thất. Hai nữ nhân kia nhưng đều là vưu vật. Thái tử đáp ứng thanh vương thất thất cho ta. Đáp ứng phong ta làm hầu, ta thanh yêu ma binh khí cho hắn, lại thanh truyền kỳ yêu đan cho hắn. Bích Ba thượng nhân ngơ ngác nói chuyện, sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngươi một lát sau, màu đỏ ác quỷ đi vào cái này ấm phòng. Trong phòng tràn đầy chói mắt màu đỏ, huyết tinh bắn tung tóe đầy tường đầy đất, tựa như là một cái no bụng huyết muối tử bị bóp nát bình thường. Màu đỏ ác quỷ nhìn thoáng qua tử trạng thê thảm vô cùng Bích Ba thượng nhân, để lộ mặt nạ, lộ ra bạch đào hoa khuôn mặt. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Màu lam ác quỷ phát ra ôn hòa tiếng cười. Chỉ là có người qua tuyến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.